tướng công mạnh mẽ phu lang ngoan ngoãn. Chương 116. Góc truyện audio.com. Năm người lớn cùng ba đứa bé của gánh hát đến làm cho ngôi nhà đang trống trải trở nên náo nhiệt không ít. Đặc biệt là có ba đứa bé ồn ào. Lam ca tử cùng Giang ca tử đều là ca tử đã hơn 40. Giang ca tử không có con. Lam ca tử chỉ có một ca nhi là Khang ca nhi. Khang ca nhi mới 10 tuổi cho nên chỉ phụ trách xem chừng tiểu hồ. Còn Hương ca tử, Tịch ca nhi cùng nhà ca nhi phụ trách biểu diễn. Lam ca tử và Giang ca tử phụ trách chăm sóc mọi người. Lưu sao sao chuyên môn xử lý các việc giao lưu bên ngoài. Sau khi đến Mạc gia, liền bị chuyện Mạc Thiên Hàm xuống bếp nấu cơm làm cho hoảng sợ. Thế đạo này làm gì có chuyện để hán tử xuống bếp nấu cơm. Lại không phải là trưởng muỗng ở quán cơm, nhưng thời gian sau họ liền biết, vị Mạc lão bản này thật sự vô cùng yêu thương phu lang. Bởi vì Mạc phu lang dù ở trong nhà, cũng khoác áo choàng, sau đó, Lam ca tử cùng Giang ca tử liền chủ động gánh vác chuyện nấu cơm giặt đồ. Mạc Thiên Hàm biết họ cảm thấy mất tự nhiên khi ăn ở miễn phí. Nếu muốn cướp làm việc nhà để hồi báo thì hắn cũng không ngăn cản. Mà Lưu sao sao cùng Hương ca tử cũng rất tận tâm dạy nhạc khúc cho Thu Nghiên. Đặc biệt là Hương ca tử, vị ca tử tuổi trẻ này tuy rằng mới 30 tuổi lại vô cùng tinh thông nhạc lý. Còn có chất giọng rất hay, ngẫu nhiên hát một khúc hát dân gian vô cùng êm tai. Mà Tịch ca nhi cùng nhà ca nhi đều giỏi về đàn cùng sáo. Hương ca tử dùng tì bà, Lam ca tử kích trống, Giang ca tử thổi sáo, Lưu sao sao ở bên cạnh ngẫu nhiên gõ la, diễn tấu ra nhạc khúc, trong mắt Mạc Thiên Hàm, không hề thua kém bất kỳ âm nhạc nào ở kiếp trước. Thậm chí còn nâng cao một bước, ngày tuyết rơi, Mạc Thiên Hàm thấy bầu trời tối tăm, liền không ra cửa, ở nhà cùng phu lang học nhạc cụ, hôm nay là lần đầu tiên Thu Nghiên chân chính học tập nhạc cụ. Mấy hôm trước Lưu Sao Sao đã giảng dạy cho Thu Nghiên về một số thông tin liên quan. Lai lịch, khúc nhạc chuyên dụng, cách giám định và thưởng thức, ca khúc cùng phối nhạc thích hợp nhạc cụ, kỹ xảo khi diễn tấu cùng những điều cần chú ý v.v. Thẳng đến lúc Thu Nghiên đối với nhạc cụ đã có hiểu biết nhất định. Hôm nay Lão Sao Sao mới chính thức bắt đầu dạy dỗ Thu Nghiên. Nghiên nhi, đây là tất cả nhạc cụ mà Sao Sao có. Hôm nay ngươi cần phải chọn ra một nhạc cụ để học cách sử dụng. Ngươi phải chọn thật kỹ, bởi vì sau đó ngươi phải tập luyện lâu dài với nó cho đến khi có thể sử dụng tự nhiên như cánh tay mới có thể tấu ra khúc nhạc thượng thừa. Trong phòng Lưu Sao Sao trưng bày một loạt các nhạc cụ. Thu Nghiên đứng một bên nghe Lưu Sao Sao nói. Thu Nghiên vô cùng tôn trọng Lưu Sao Sao. Từ lúc mới bắt đầu giảng bài đã để Lưu Sao Sao gọi y, Nghiên nhi. Mà không phải cách gọi khách khí. Mạc phu lang, Lưu Sao Sao cũng rất yêu thích Thu Nghiên thiện lương. Tuy chân Thu Nghiên không tốt, nhưng tính cách dịu ngoan. Hiện tại lại được Mạc Thiên Hàm ngâm trong cưng chiều. Trên người liền càng thêm nhu hòa an bình. Ai từng tiếp xúc với y cũng thực thích hơi thở ôn hòa gần gũi như tự nhiên của y, dạ. Thu Nghiên gật đầu, ngắm nhìn dãy nhạc cụ y đã nhớ tên tất cả. Tiêu cùng sáo, hình như không được, Sao Sao từng nói, loại nhạc cụ cần thổi này. Phải có khí nhiều trong phổi mới diễn tấu trong thời gian dài được. Y tự biết mình không có nhiều khí trong phổi nên sẽ không chọn. Trống và la, cũng không được, loại nhạc cụ cần động tác đánh này. Y không có sức cũng không có độ bền. Cánh tay gầy của y làm việc nhà nông còn tạm chấp nhận được. Còn việc đánh nhạc cụ ngoài cần sức mạnh còn phải khống chế mức độ dùng sức. Cũng cần bộ bền, vẫn là thôi vậy, nhìn cái này nhìn cái kia. Cuối cùng Thu Nghiên chọn, đàn ở nơi này khá giống đàn tranh, nhưng chỉ có 7 giây. Chia làm 7 âm tiết, cung thương giác trưng vũ than trọng, đối ứng 7 giây, là loại nhạc cụ đơn giản dễ học nhất. Đàn, quân tử trong nhạc cụ, 7 giây vang âm ca, đơn giản mà tinh thông, đàn lên khúc tiếng trời, vang vọng khắp bốn phương, tâm đàn như tâm ta, ấy chính là quân tử. Mạc Thiên Hàm nhìn Thu Nghiên ôm cây đàn 7 giây, Trong đầu liền nhớ tới một đoạn mô tả về đàn cổ trong một quyển sách từng đọc, liền không nhịn được mà buột miệng thốt ra. Những người khác trong phòng đều ngạc nhiên nhìn Mạc Thiên Hàm. Đặc biệt là Lưu Sao Sao, hai mắt như tỏa sáng. Y cũng là lần đầu tiên nghe được cách nói đơn giản nhưng chính xác như vậy. Chỉ vài câu đã nói rõ bản chất của đàn. Nói thật hay, Lưu Sao Sao không chút keo kiệt khen ngợi Mạc Thiên Hàm. Đối với bất cứ chuyện gì liên quan đến nhạc lý, Lưu Sao Sao đều lộ ra vẻ si cuồng. Mạc Thiên Hàm gọi loại tinh thần này là đạo đức nghề nghiệp, người được khen thực khó thấy được có khi đỏ mặt. Ngài quá khen, bất đắc dĩ tiếp thu lời khen này. Kỳ thực hắn rất muốn nói đây là hắn đọc được ở trong sách. Bất quá nếu Lưu Sao Sao lại hỏi hắn thấy ở sách nào, hắn thực sự không trả lời được. Vì vậy đơn giản đành chấp nhận. Không quá không quá, Lưu Sao Sao vung tay. Những người khác lập tức ngồi vào vị trí của mình, cầm lấy nhạc khí của bản thân điều chỉnh lại cho tốt. Mạc gia ngồi đó đi. Lưu Sao Sao chỉ về chỗ ngồi trách đằng sau Thu Nghiên. An bài Mạc Thiên Hàm ngồi đó dự thính. Đây chính là cho Mạc Thiên Hàm mặt mũi cực lớn. Phải biết rằng bọn Trần Lôi ngày nọ bởi vì tò mò cũng đã từng tới. Bất quá chỉ được ngồi trong phòng chốc lát đã bị Lưu Sao Sao đuổi ra ngoài. Nguyên nhân là vì mấy người này hiếu kỳ sờ mó nhạc khí không tính. Còn thuận tay kéo kéo vài cái. Bị kéo chính là đàn nhị. Người chưa từng kéo đàn nhị vừa thử liền có kết quả. Chính là thanh âm phát ra không khác gì tiếng lừa hí. Lưu Sao Sao tức giận liền đem cả bốn người đuổi ra ngoài. Đồng thời đem cả bốn liệt vào danh sách tuyệt không cho vào. Mạc Thiên Hàm mừng rỡ yên tĩnh ngồi một bên. Xem Lưu Sao Sao chỉ dạy Thu Nghiên. Phải đặt đàn thế nào? Vung tay thế nào? Mấy người kia thỉnh thoảng phối hợp cùng Thu Nghiên. Cài một đoạn từ khúc ngắn gọn đơn giản. Những từ khúc mềm nhẹ chậm rãi thường dùng dây thán từ đầu đến cuối. Từ khúc mạnh mẽ thì sẽ dùng dây trọng. Mà từ khúc bình thường. Lưu Sao Sao một bên chỉ bảo một bên giải thích, cách nói cũng đơn giản dễ hiểu. Thu Nghiên không quá thông minh, năng lực lý giải lại không mạnh. Lưu Sao Sao cũng không vội vàng hấp tấp mà phối hợp theo tiến độ của Thu Nghiên mà giải thích cho y. Mạc Thiên Hàm thập phần ủng hộ phương thức chỉ dạy như vậy. Mục đích hắn mời người về dạy nhạc khí cho Thu Nghiên cũng không phải hy vọng y có thể học đến vang danh thiên hạ. Hắn chỉ vì không muốn y ở nhà nhàm chán mà thôi. Sau cùng, Lưu Sao Sao quyết định thời gian học tập, cứ cách 4 ngày lại học 1 ngày, thời gian còn lại là của Thu Nghiên, nếu buồn có thể đến nhà Lý Phu Lang nói chuyện, hoặc ở nhà tự luyện đàn. Mạc Thiên Hàm vẫn thường đi đến chỗ Điền Kim Tùng tiếp tục lên kế hoạch cho dự định của bọn họ. Trong suốt mùa đông Mạc Thiên Hàm cùng Điền Kim Tùng trao đổi được rất nhiều thứ. Hắn từ chỗ Điền Kim Tùng biết được quy tắc vận hành của giới thương nghiệp này. Cũng thuận tiện sửa đổi một ít chỗ trong kế hoạch, Điền Kim Tùng thì lại nhận được rất nhiều suy nghĩ thập phần mới mẻ độc đáo trong thương nghiệp. Bao gồm cả phương pháp ghi chép sổ sách hiện đại, quy tắc kinh doanh, phương thức marketing hay chủ định thương nghiệp, nhất là phương pháp ghi chép. Bây giờ tất cả khoản mục của bọn họ đều dùng chữ số Ả Rập để viết. Trừ người phụ trách thu chi và quản lý tài sản của bọn họ. Tất cả đều xem không hiểu. Làm được như vậy, ngoài việc lúc ghi chép sổ sách đơn giản hơn, còn có nếu một ngày bị mất sổ sách, người khác có lấy được đến tay cũng vô dụng, bởi vì xem không hiểu a thoáng một cái đã đến tháng chạp. Mạc Thiên Hàm tuy rằng đã chuyển nhà, bất quá vẫn như năm trước tự mình đi mua một xe hàng Tết đưa đến chỗ Cổ Sao Sao. Chứng kiến lão nhân gia sinh hoạt phi thường tốt, lại có hàng xóm xung quanh hỗ trợ chăm sóc, lúc này mới thật sự yên tâm. Trước khi quay về, Cổ Sao Sao lôi kéo tay hắn. Tháng riêng phu phu các ngươi có tới không? Có, ngài yên tâm, mùng 2 chúng ta sẽ tới thăm ngài. Chờ bên kia thu xếp ổn thỏa rồi ta muốn đón ngài qua đó ở cùng. Ngài suy xét một chút được chứ? Cái này đến lúc đó lại nói. Tính sau đi, biết được năm mới bọn họ lại tới thăm. Cổ Sao Sao tâm tình thực tốt, Đối với đề nghị muốn đón mình dọn qua đó cùng sinh hoạt của Mạc Thiên Hàm, ông nói sẽ suy xét. Kỳ thực lão nhân gia ngài luyến tiếc nơi này, dù sao cũng là nơi ông sống bao nhiêu năm, nếu dọn vào trong thành còn không biết có quen được không. Mạc Thiên Hàm bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là cáo từ trở về nhà. Hắn là thật tâm muốn đón lão nhân tới nhà, hắn cùng Tu Nghiên đều không có trưởng bối. Cổ Sao Sao trong lòng cả hai phu phu chính là trưởng bối của bọn họ. Thế nhưng lão nhân có lẽ vẫn còn điều gì cố kỵ. Luôn luôn nói sẽ suy xét, lại không thấy cho bọn họ một câu trả lời thuyết phục. Mạc Thiên Hàm dù có tâm cũng chỉ có thể thuận theo ý nguyện của lão nhân. Sau khi trở về, ngày hôm sau Điền Kim Tùng phái người tới nhà truyền lời. Hẹn hắn tại Bộ Tài Vụ, nói đến chỗ, Bộ Tài Vụ, cái tên này bắt nguồn từ Mạc Thiên Hàm. Trước đó nơi này vốn chỉ là một phòng thu chi bình thường. Từ lúc Mạc Thiên Hàm cùng Điền Kim Tùng hợp tác, hắn dứt khoát thay đổi một đống lớn. Lúc đầu mọi người còn hoài nghi tính thực dụng của những thứ mới này. Thẳng đến lúc chân chính vận hành mới nhận ra so với những gì Mạc Thiên Hàm đã nói còn tốt hơn. Những người này cũng không phải người bảo thủ, rất nhanh liền tiếp nhận thay đổi, thậm chí còn tinh thông hơn cả người đưa ra ý tưởng. Sau cùng những người làm ở phòng thu chi này nhanh trí dựa theo cách suy nghĩ của Mạc Thiên Hàm tự đổi tên chỗ của mình thành Bộ Tài Vụ. Mạc Thiên Hàm cùng Điền Kim Tùng hai mắt nhìn nhau, không dám lên tiếng thay đổi, bởi mấy tiên sinh phòng thu chi này thực sự là lẽ thẳng khí mạnh a. Vừa vào trong liền thấy 10 tiên sinh phụ trách sổ cái ngồi hai bên bàn hội nghị. Điền Kim Tùng ngồi ở chủ vị, bàn còn một chỗ trống, hẳn là dành cho mình. Mạc Thiên Hàm sờ sờ mũi, rất tự giác ngồi vào chỗ. Được rồi, người đã đến đông đủ, mọi người bắt đầu đi. Điền Kim Tùng biết đây là lần đầu tiên Mạc Thiên Hàm tham gia họp báo cáo cuối năm của bọn họ. Sợ Mạc Thiên Hàm luống cuống, vì vậy từ đầu đến cuối đều là do hắn điều khiển. Mạc Thiên Hàm ngồi một bên nhìn, người đầu tiên lên tiếng báo cáo là tiên sinh phụ trách ruộng đất nhà cửa cố định. Cũng là một trong rất ít người Điền Kim Tùng mang từ gia tộc hắn ra. Là một thuộc hạ đáng tin tưởng cho nên mới cho phép quản lý sổ cái. Dù sao tiền tài loại này vẫn là để cho người một nhà trông coi mới yên tâm được. Cầm lấy một quyển sổ đưa cho Điền Kim Tùng, trong tay hắn còn có một bản khác, mở ra, bên trong được ghi chép rõ ràng, cao giọng đọc lên, đồng thời nếu đụng phải địa phương nào có chuyện cũng sẽ giải thích nguyên nhân chi tiết. Cách chương.